Thái cổ cuồng ma, chương 1221, Huyền yêu nguyệt. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ôm cung trang nữ tử ở trên hư không loạn lưu bên trong suốt bồng bềnh gần nửa tháng. Cũng may vận khí cũng không tệ lắm. Không có gặp hư không loạn thạch tập kích. Nếu không, hai người đều phải ôm hận nơi này. Ở lo lắng đề phòng tìm kiếm gần sau 20 ngày. Rốt cuộc ở mênh mông trong hư không thấy một cái nở rộ hòa hợp ánh sáng đại lục. Mơ hồ có thể thấy trong đó phế tích. Mà đó chính là bồng bềnh ở mênh mông hư không giới chi toái phiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ không nói hai lời. Ôm nữ tử bay thẳng hướng giới chi toái phiến. Bước vào giới chi toái phiến bên trong. Ấn đập vào trong mắt là một vùng phế tích. Nơi đây trải qua kinh thế đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ không tâm tư nhìn lâu. Đem cung trang nữ tử buông xuống sau. Xuất ra mấy viên thuốc nuốt vào trong miệng. Ở loạn lưu bên trong qua lại hắn cũng thụ một chút bị thương nhẹ. Sau đó, Tần Vũ liền ngồi xổm người xuống. Nhìn cung trang nữ tử máu thịt be bét bụng. Phát hiện trong máu thịt lại có đến một viên quả đấm lớn nhỏ ửu hòn đá đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là cái gì thạch đầu? Như vậy sau khi đụng lại còn không hóa thành phấn vụn. Tần Vũ nghi ngờ. Trước ở loạn lưu bên trong hắn không có thời gian đi kiểm tra nữ tử. Nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc. Theo đạo lý nói cung trang nữ tử tu vi là tiên cảnh nhị kiếp. Có lẽ phát ra uy thế đến xem. Thực lực là cực kỳ mạnh mẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như tảng đá kia nổ đan điền cũng không trở thành sẽ hôn mê 20 ngày còn chưa tỉnh lại a. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ liền tranh thủ kẹt ở nữ tử bụng thạch đầu lấy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là nặng, Tần Vũ tay trái nổi gân xanh. Khẽ cau mày, hắn thân thể đã cường đại vô biên. Đừng nói là một viên thạch đầu coi như là nhất tọa sơn. Cũng có thể tùy tiện nâng lên. Nhưng cục đá lớn chừng quả đấm. Tần Vũ thiếu chút nữa không cầm lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cả người lực rót vào trong tay phải. Tần Vũ nắm ửu hòn đá đen quan sát một phen. Ngạc nhiên phát hiện bao trùm ở trên đá tiên huyết lại chậm chạp bị hấp thu. Đây là cái gì thạch đầu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh. Khó trách cô gái này sau khi trọng thương một mực hôn mê bất tỉnh. Nguyên lai là tảng đá kia đang làm ma. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ thần thức kiểm tra nữ tử. Phát hiện nữ tử cực kỳ yếu ớt. Liền vội vàng lại lấy ra một chai đan dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước rời đi cực đạo Thánh Tông lúc Tần Vũ liền đổi lấy đại lượng đan dược. Mà rời đi Thánh Sơn Tổ Địa lúc, Thiếu Đế Hảo cũng cho không ít cực phẩm đan dược. Lần này từ Trục Lợi Chủ Thành kích động lúc. Ổn Tịch Đạo cũng đưa lên chư khôi phục thêm đan dược. Cho nên, bây giờ Tần Vũ trên người đan dược cơ hồ chất đống như núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem đan dược bỏ vào nữ tử trong miệng. Lấy tiên nguyên đem đan dược đưa vào trong bụng sau. Tần Vũ liền đứng dậy bắt đầu đánh giá lên bốn phía phế tích. Nếu tạo hóa chi địa thật là 3.000 đạo ngày trước thân. Như vậy những thứ này phế tích hẳn là 3.000 đạo ngày trước thân thời kỳ. Tần Vũ ôm cái ý niệm này. Lâm không bay lên. Hướng phía trước phế tích bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới chi toái phiến cũng không lớn. phương viên ước chớ chừng trăm dặm. Tần Vũ tiêu phí không tới một khắc đồng hồ liền đến bên kia bên bờ. Hơn nữa, toàn bộ giới chi toái phiến đều là phế tích. Tùy ý có thể thấy sau đại chiến tình cảnh, là kiểm tra 3.000 đạo thiên rốt cuộc là cái gì đời trước. Tần Vũ cố ý đem rơi vào đất, cẩn thận tìm, nhìn một chút có thể hay không tìm ra manh mối gì. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Sau nửa giờ, Tần Vũ đứng ở một nơi đổ nát thê lương xuống, nhìn chân một khối kế không lành lặn môn biển. Mặc dù đang này không biết bao nhiêu năm, môn biển nhiên liệu đã thoái hóa, nhưng phía trên còn cất giữ một chữ thượng như cũ hàm chứa một tia đạo vận, nhìn cực kỳ bất phàm. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Tần Vũ đi tới không lành lặn môn biển cạnh, vươn tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve môn biển thượng kiểu chữ. Chữ này cùng Tần Vũ thấy qua chữ không giống nhau, càng giống như là cổ tịch thượng tượng hình chữ. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ tâm thần dung nhập vào kiểu chữ bên trong, nhìn một chút có thể hay không cảm nhận được trong này hay không còn hàm chứa cái gì tạo hóa. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Rầm rầm, ngay tại Tần Vũ tâm thần chìm vào cửa này biển thượng trong chữ lúc, hắn chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm nổ tung. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Trong thoáng chốc, một đạo sừng sững bóng lưng lạc vào Tần Vũ trong đầu. Mặc dù không thấy rõ bộ dáng, nhưng có thể thấy được hắn mặc từ kim chiến giáp, đầu đội đế quan, hai tay chắp sau lưng, ngước nhìn thượng thiên. Chỉ cần một bóng lưng liền cho Tần Vũ mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Thậm chí, Tần Vũ sinh lòng một cổ quỳ xuống đất quỳ lạy như vậy xung động. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Theo tâm thần chìm vào trong đó, càng ngày càng mạnh cảm giác bị áp bách ép Tần Vũ thần hồn đều run rẩy. Tần Vũ hít một hơi lãnh khí, tâm thần liền vội vàng thu hồi. Lúc này hắn đã cả người toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Nhìn không lành lặn môn biển, Tần Vũ mặt đầy ngưng trọng, lẩm bẩm lầu bầu, đây rốt cuộc là chữ gì? Mà tấm lưng kia là chân chính đế vương sao? Tần Vũ kinh hãi, hắn chưa bao giờ nghĩ tưởng qua một cái người có thể cho mình như thế cảm giác. Phải biết, đây vẫn chỉ là một cái bóng lưng, không có còn lại a, nếu là thấy chân nhân kia càng không cách nào tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Đè xuống nội tâm rung động, Tần Vũ đem không lành lặn môn biển thu nhập nạp hư giới trong. Chờ rời đi tạo hóa chi địa sau ở đi điều nghiên một phen. Sau đó, Tần Vũ lại đang trong phế tích cẩn thận lục loại. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Nhưng tìm kiếm nửa ngày không thu hoạch được gì, mà Tần Vũ lại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhìn một chút nơi đây có hay không có thiên địa chi hồn. Nhưng cảm ngộ nửa ngày, cũng không có cảm ứng được bất kỳ vật gì, chỉ có thể xóa bỏ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Trở lại cung trang nữ tử nơi ở lúc, cô gái kia đã tỉnh lại, đang ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nàng lần nữa thay một bộ cung trang, không nhìn ra bụng thương thế, sắc mặt cũng khôi phục như thường. Vô hình trung toát ra một cổ từ chối người ngoài ngàn dặm cao quý lạnh giá cảm giác. Tần Vũ cũng không nói chuyện, mà là đứng ở giới chi toái phiến bên bờ, ngắm nhìn mênh mông hư không, suy nghĩ mảnh thiên địa này rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Chẳng lẽ cũng cùng hư không vô tận hồng mông chiến trường như thế? Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc, thanh thúy thanh âm vang lên. Đa tạ. Tần Vũ có chút xoay người, nhìn đã mở hai mắt ra nữ tử. Mặc dù nàng là đang ngồi, mình là đứng, nhưng chẳng biết tại sao, Tần Vũ luôn cảm giác nàng nhìn mình ánh mắt chính là ở cao cao tại thượng. Ở mắt nhìn xuống chính mình, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, đây cũng không phải là nữ tử cố ý như thế, mà là khả năng bởi vì nàng thân phận, lâu dài như vậy sở trí. Tần Vũ phất qua ý nghĩ, lạnh nhạt nói, không đáng ngại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Yêu Nguyệt, nữ tử phun ra tam tự. Tần Vũ lăng xuống, chợt liền phục hồi tinh thần lại. Minh Bạch, Huyền Yêu Nguyệt, là nữ tử tên, khẽ gật đầu sau, Tần Vũ liền lại xoay người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông thường mà nói, tự bộc tên sau, nên muốn giới thiệu tự mình tiến tới trải qua. Tần Vũ căn bản không biết chư thiên thế giới rốt cuộc là như thế nào. Cho nên, ở xoay người sau, Tần Vũ giả bộ làm tình thầm nghĩ. Ngươi sư thừa nơi nào? Trước dò xét một phen lại nói. Mà lại không biết chư thiên thế giới đối địa vực gọi. Tần Vũ chỉ có thể hỏi trước sư thừa nơi nào. Huyền Yêu Nguyệt nghe được Tần Vũ lời nói sau rõ ràng sợ run xuống. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tần Vũ bóng lưng. Trong đôi mắt vạch qua vẻ nghi ngờ. Chần chờ hồi lâu, nàng nói. Đông Thánh Huyền nhà, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.